Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Tiết Lạc có chút nâng giọng. Em thật sự chưa từng thấy Phong Hàng lãng mạn người phụ nữ nào vê phong rồ những người phụ nữ bên ngoài gặp dịp thì chơi đâu thể tính. Phong Hàng lãng là cần một người phụ nữ có thể làm vợ hắn. Bỗng nhiên, Tiết Lạc kéo tay Hạ Dĩ Câm. Chị Dĩ Câm, xem như chị giúp em một chút gả cho Phong Hàng lãng. Em thật sự muốn trở thành chị em dâu với chị. Hạ Dĩ Câm yêu nhã mỉm cười. Nhẹ nhàng chạm tay vào chóp mũi Tiết Lạc dí một cái. Cười nói, em muốn chị làm chị em dâu có ích gì chứ? Là Phong Hàng lãng cưới vợ cho hắn. Không phải là Lâm Tiết Lạc em muốn tìm chị em dâu. Chị Dĩ Câm, chị giúp em một chút được không vậy? Đi đến chỗ hẹn với em có được không? Em và anh trai Phong Lập Hân của hắn cũng chỉ muốn tìm cho hắn một người thật tốt để giao phó. Tiết Lạc gần như năn nỉ Hạ Dĩ Câm. Nếu như cô có thể chọn chị em dâu, Tiết Lạc chắc chắn sẽ chọn Hạ Dĩ Câm đầu tiên. Ở thân thành này cô ấy cũng được xem là một thiên kim nổi tiếng. Cùng Phong Hàng lãng cũng coi như môn đăng hộ đối. Tuy nói có kém chút cấp bậc, nhưng cũng không phải không thể với tới. Được, chị Câm sẽ giúp Tiết Lạc em đến làm bia đỡ đạn. Hạ Dĩ Câm mỉm cười xinh đẹp, đem Tiết Lạc ôm vào lòng. Thay vì nói cô miễn cưỡng đáp ứng còn không phải là cô đã chờ ngày này từ lâu rồi. Nhưng cô thật sự không ngờ, Lâm Tiết Lạc lại giúp cô một cách dễ dàng như vậy. Phải biết Phong Hàng lãng là nhân vật tuổi trẻ tài cao. Đẹp trai lại khiêm tốn. Thật sự là người đàn ông hoàn hảo hiếm có. Có thể được Phong Hàng lãng hẹn hò một lần. Tuyệt đối là chuyện tốt đẹp đến nhường nào. Ha ha, ở cửa. Nhị tiểu thư Hạ ra cười lạnh, chỉ sợ đến lúc đó có người tự rước lấy nhục nhã. Cho dù tự rước lấy nhục, chị cũng phải giúp Tiết Lạc chuyện này. Nghe thay lời của Hạ Dĩ Câm, Tiết Lạc vừa cảm kích lại cảm động. Cho nên, Tiết Lạc làm sao có thể để Hạ Dĩ Câm toàn tâm toàn ý rước lấy nhục đây? Địa điểm Hạ Dĩ Câm chọn là Lâm Hải, vừa có núi vừa có biển. Hạ Dĩ Câm cũng không ăn mặc cầu kỳ. Chỉ mặc theo phong cách đơn giản y sáu nhàng, cũng không giống cô ý đến để hẹn hò, thật sự rỗng như chỉ vì giúp Tiết Lạc mà thôi. Đây cũng là chỗ hơn người của Hạ Dĩ Câm, có thể tiền cũng có thể lùi, dù không thể hẹn hò được, chính cô cũng không quá lúng túng, không có đặc biệt đặt phòng riêng. Cô chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ở đại sảnh Lâm Hải. Phong Hàng lãng còn chưa đến nhưng Tiết Lạc lại phát hiện cách cô hai bàn là Hạ Dĩ Kỳ. Cô ta còn mang theo mấy cô thiên kim khác tới. Chị Dĩ Câm, hình như là Dĩ Kỳ. Sao cô ấy lại tới đây chứ? Tiết Lạc nghi ngờ hỏi. Còn phải hỏi à? Nhất định con bé là tới xem chị bị mất mặt. Hạ Dĩ Câm yêu nhã nhấp một ngụm cà phê. Nhàn nhạt nói. Không những có mấy người Hạ Dĩ Kỳ. Tiết Lạc còn thấy mọ ôn Mỹ Quyên cách đó không xa vẫn nhìn luôn chằm chằm bên này. Đi cùng bà là hội phu nhân nhà giàu chuyên nói chuyện phiếm hàng ngày. Chị Dĩ Câm, em nhìn thấy mợ. Tiết Lạc nhỏ giọng nhắc nhở. Không cần để ý đến bà ấy. Nếu Phong Hàng lãng không đến. Chúng, ta tự mình ăn. Ăn xong chị đưa em về Phong ra. Hạ Dĩ Câm nhẹ nhàng nói. Bên ngoài Hạ Dĩ Câm mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô lại khẩn trương muôn chết. Cách chương.